Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2740, chương 2741, sát thi. Lúc này Vô Phương đạo nhân, 10 phần đắc ý, nếu là bình thường thánh tôn chân linh, tự nhiên một bàn tay đem hắn cho chụp chết, nhưng là những này thánh tôn chân linh không có linh trí. Liền không giống với lúc trước. Trước đó, Vô Phương đạo nhân bị đầu này thánh tôn chân linh đuổi đến trời cao không đường chạy, địa ngục không cửa vào, nào biết được hắn tại thời khắc sống còn, thế mà đột phá nửa bước thánh hoàng thiên, nguyên thần tiến nhanh, ngự linh thuật cũng đột phá gông cùm xiềng xích. Hắn cùng đầu này thánh tôn chân linh chu toàn nửa tháng, rốt cục đem hắn thu phục. Một đám thánh tôn sắc mặt đen thành đáy nồi, bọn hắn cả đám đều tổn thất nặng nề, thế mà để ra hỏa này được tiện nghi. Chúc mừng Vô Phương huynh, Vô Phương huynh hảo thủ đoạn, thế mà thu phục một đầu thánh tôn chân linh. Đúng lúc này, một bóng người cưỡi một con đại hoàng ngưu phiêu nhiên rơi xuống. Diệp Viễn vừa xuất hiện, từng đảo ánh mắt giết người đồng loạt nhìn qua. Nhất là 13 vị thánh tôn cường giả, lúc này hận không thể nuốt sống Diệp Viễn. Diệp Viễn ngược lại là không thèm để ý ánh mắt của những người này, trực tiếp đi vào Vô Phương bên người. Bọn gia hỏa này từng cái âm hiểm vô cùng, chính mình không tính toán bọn hắn liền bị bọn hắn tính kế. Hắc hắc, cùng vui cùng vui, ngươi không phải cũng đột phá sao? Hả? Đại Hoàng Thánh Tôn cũng đột phá. Vô Phương chợt phát hiện, Đại Hoàng khí tức so với trước đó đến mạnh một mảng lớn. Không khỏi trong lòng giật mình. Đây cũng quá nhanh, Thánh Hoàng Thiên lập tức đột phá nhiều như vậy, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Lời nói này, mặt khác Thánh Tôn cũng không khỏi tỉnh ngộ lại, từng cái sắc mặt càng đen hơn. Không hề nghi ngờ, Đại Hoàng là nuốt những cái kia thiên dược mới lấy đột phá. Đáng chết a, bọn hắn tổn thất lớn như vậy, thế mà một điểm chỗ tốt cũng không có mò được. Đến mức Diệp Viễn đột phá trung vị Ngọc Hoàng Thiên sự tình, ngược lại là bị bọn hắn trực tiếp không để ý đến. Ở chỗ này, trung vị Ngọc Hoàng Thiên thật rất không đáng chú ý. Đạo Vân Thánh Tôn trong lòng không cam lòng, âm thanh lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi còn dám tới, thật coi chúng ta một chút thánh hoàng thiên này là ăn chay. Diệp Viễn thản nhiên nói, các ngươi không phải ăn chay, bất quá thức ăn mặn hẳn là ăn không ít à, thế nào, có còn muốn hay không lại nếm thử, ta có thể đem bọn hắn lại dẫn đến. Đạo Vân Thánh Tôn mặt tối sầm, lại là trong nháy mắt im miệng. Thiên Lộc Thánh Tôn hừ lạnh một tiếng, nói, được rồi, chân chính đồ tốt, hẳn là tại trong Mê Thần Cung mặt, không cần cùng hắn so đo. Các loại tiến vào Mê Thần Cung, bản tôn ngược lại là muốn nhìn, hắn còn có thể hay không phách lối như vậy. Diệp Viễn, a, một tiếng, nói, vậy các ngươi, có thể thử nhìn một chút. Lúc này, Diệp Viễn sau lưng, một cái thanh âm yếu ớt nói, cái kia, Diệp huynh đệ, tứ khí đan thiên dược ta gom góp, có thể hay không? Diệp Viễn quay người nhìn lại, lại là Sử Việt, hắn đã biết Đại Hoàng là thánh tôn cường giả, tự nhiên không dám ở trước mặt Diệp Viễn làm càn. Lần này, Sử Việt vận khí tương đối tốt, cũng không có bị thánh tôn chân linh truy sát, mà lại trong lúc bối rối, hắn cũng tìm được mặt khác một mảnh cỡ nhỏ thuốc địa, thế mà gom góp tứ khí đan thiên dược. Lúc này, hắn thử một chút, nhìn Diệp Viễn nói lời tính sổ hay không. Diệp Viễn nhìn thấy, cũng là lộ ra một tia kinh ngạc. Gia hỏa này, thật đúng là gom góp. Bất quá hắn thật không có chối từ cái gì. Gật đầu nói, đương nhiên không có vấn đề. Rất nhanh, một đám thánh tôn sắc mặt liền thay đổi, cửu phẩm cực hạn, tứ phẩm thiên hoàng đan. Thực lực này, sợ là chỉ có đan minh đỉnh tiêm trưởng lão mới có thể đạt tới a. Ta nghĩ ta có chút minh bạch, Đại Hoàng Thánh Tôn tại sao muốn đi theo hắn. Ngoặc kép, nhìn thấy mới mẻ xuất hiện cửu phẩm cực hạn tứ khí đan, chúng Thánh Tôn kinh hãi không thôi. Có thể đem Thiên Hoàng Đan luyện chế đến trình độ này, tuyệt đối là cao thủ trong cao thủ. Phải biết, có thể đem tứ khí đan luyện chế đến cửu phẩm cực hạn, chính là Thánh Hoàng Thiên Cường giả, cũng phải đối dạng này Thiên Dược Sư đầy đủ tôn trọng a. Một đám Thánh Tôn có chút trợn tròn mắt, bọn hắn thế mà đắc tội một cái loại tồn tại này. Sử Việt bưng lấy tứ khí đan, kích động đến phát run, hắn chỉ là muốn thất phẩm, kết quả Diệp Viễn thế mà cho hắn cửu phẩm cực hạn. Cái này dược hiệu, chênh lệch có thể rất lớn a. Mắt thấy Sử Việt đột phá đến nửa bước Thánh Hoàng Thiên, còn lại Ngọc Hoàng Thiên Cường giả hâm mộ tới cực điểm. Bọn hắn liều chết xông Mê Thần Cung này vì cái gì? Không phải là vì đột phá cảnh giới, tăng cường thực lực sao? Trong khoảng thời gian này, càng ngày càng nhiều Ngọc Hoàng Thiên cũng hội tụ đến Mê Thần Cung bên ngoài. Một đám Thánh Tôn cường giả cũng không có tùy tiện tiến vào Mê Thần Cung, bởi vì bọn hắn cũng cần pháo hôi. Trước mắt Mê Thần Cung là một mảnh cung điện to lớn bày, mặc dù cực kỳ tàn phá, nhưng cho người ta một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Thánh Tôn tiếc mệnh, tự nhiên không chịu tùy tiện đi vào. Không sai biệt lắm, đi vào đi. Mê Thần Cung này bên ngoài cấm chế sớm đã phá toái, nhưng là mọi người hay là cẩn thận một chút, Thiên Lộc Thánh Tôn bỗng nhiên nói. Đám người nhao nhao gật đầu, đều là sắc mặt ngưng trọng. Hiển nhiên, bọn hắn đều đã nhận ra nguy hiểm. Diệp Viễn cũng không già mồm, đi theo đại quân đội tiến nhập Mê Thần Cung. Vừa vào Mê Thần Cung, bức người sát khí đập vào mặt. Những sát khí này hình như thực chất, phảng phất đao ở trên mặt cắt chém đồng dạng. Sát khí thật mạnh, Diệp Viễn sợ hãi than nói. Mê Thần Cung cường thịnh thời điểm, môn hạ đệ tử vượt qua 100 vạn. Thực lực kém nhất cũng có Thánh Hoàng Thiên Chi cảnh. Bực này bằng đại tông môn hủy diệt, oan hồn vô số, điểm sát khí này đáng là gì? Các ngươi tiến Mê Thần Cung chỉ là chân chính Mê Thần Cung một góc của băng sơn. Nếu là đến chân chính sơn môn chỗ, sát khí có thể trực tiếp để cho các ngươi đoàn diệt. Di Thiên nói, Diệp Viễn nghe được, cũng là một trận kinh hãi. Đệ tử 100 vạn, yếu nhất đều là Thánh Hoàng Thiên. Bực này tông môn, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Phải biết, một cái Thánh Hoàng Thiên cơ hồ có thể tại Vũ Thanh Đại Lục sông pha. Cái này không phải chân chính sơn môn. Diệp Viễn chợt nhớ tới cái gì, hỏi, dĩ nhiên không phải. Các người chút thực lực ấy, sao có thể tìm tới chân chính Mê Thần Cung sơn môn? Cái này một mảnh dãy cung điện, liền Mê Thần Cung ngoại môn cũng không tính. Thật muốn đi sơn môn, ta cũng bảo hộ không được ngươi. Có lẽ nóc nhà rơi xuống một viên bụi bặm, ngươi liền chết, Di Thiên nói. Diệp Viễn nghe được líu lưỡi không thôi. Đây cũng quá khoa trương, cũng không biết Đoạn Không Tiên ngưng ở nơi nào. Diệp Viễn cau mày nói, cung điện này quá lớn, hắn tiến đến đều có chút lạc đường cảm giác. Nhan Ngọc Chân chỉ nói một cái Đoạn Không Tiên ngưng, lại không nói cho phương vị. Bất quá nghĩ đến cũng tại 10 phần nguy hiểm địa phương, nếu không lấy Nhan Ngọc Chân năm đó thực lực, không có khả năng lấy không được. A a, ngoặc kép. Đám người đi không bao xa, sau lưng đột nhiên truyền đến vài tiếng kêu thảm. Một đám cường giả kinh hãi, phát hiện mấy cái Ngọc Hoàng Thiên đã bị người một kiếm chém giết. Đám người biến sắc, phát hiện sau lưng chẳng biết lúc nào, đúng là nhiều mấy chục cái người. Những này người mặc thống nhất phục sức, trong tay cầm chế thức trường kiếm, động tác 10 phần mau lẹ. nhìn giống người, nhưng ánh mắt của bọn hắn cùng trong miệng đều khói đen bốc lên, nhìn qua 10 phần dữ tợn đáng sợ. Ngọc Hoàng Thiên các cường giả kịp phản ứng, cũng là nhao nhao xuất thủ, có thể còn sống tới chỗ này, ít nhất cũng là thượng vị Ngọc Hoàng Thiên, thực lực không thể bảo là không mạnh, nhưng bọn hắn xuất thủ đối phó bọn gia hỏa này, chỉ phát ra binh binh bàng bàng thanh âm, căn bản không để lại mảy may vết thương. Nơi này sát khí quá mạnh, những thi thể này bị sát khí quán trú, đau thương bất nhập, đã thành sát thi. Có người nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.